Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôn Diễm đi vào bếp đun nước, sau đó ra phòng khách, đứng tựa vào khung cửa. Sao thế? Vì tớ đã tạm biệt tình trạng độc thân và bước ra khỏi cái bóng của Sử Khải. Trong khi cậu vẫn đang ngụp lặn trong biển khổ cô đơn à? Vì ánh mắt của cậu. Quách Tiễn Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Diễm nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu. Cậu thực sự nghĩ rằng anh chàng đó rất được ư? Không phải cậu vừa mới khen anh ấy rất đẹp trai sao? Chẳng sao cả. Nước đang đun sôi trên bếp ga lúc này kêu réo lên. Cậu chẳng biết thưởng thức đàn ông gì cả. Anh ta chẳng bằng móng tay của Đường Minh Hồng. Thế... Tôn Diễm quay người đi tắt bếp. Tại sao cậu không giữ chặt lấy Đường Minh Hồng? Cậu đang hối hận à? Hay hối hận cũng không kịp nữa? Tớ thực sự không có... Quách Tiễn Tiễn ngẩng đầu nhìn bạn, bản thân cô không chỉ một lần giải thích về điều này. Những việc đã trôi qua thì hãy để nó trôi qua, cô không trách Tôn Diễm nữa, nhưng Tôn Diễm vẫn không tin. Vậy cậu làm ơn nhanh chóng tìm một người bạn trai và quên anh ta đi có được không? Tôn Diễm bình tĩnh ngắt lời bạn. Hay nói cách khác là cậu đừng nhớ đến anh ta nữa. Chuyện này không phải tớ muốn nhanh là nhanh được. Quách Tiễn Tiễn cúi đầu vần về vạt áo của mình. Hôm nào tớ sẽ giới thiệu cho cậu một anh chàng... Tớ bảo này. Quách Tiễn Tiễn không muốn ngồi lại đây nữa, liền bịt tay chạy vào phòng mình. Sau 10 phút bình tĩnh, vẫn thấy Tôn Diễm đứng ngoài cửa, gõ nhẹ 2 tiếng rồi giải thích. Anh chàng lúc nãy tớ quen, buổi chiều về nhà, tớ bị xe ô tô của anh ta đâm phải. Anh ta đưa tớ đến bệnh viện kiểm tra, rồi lại đưa tớ về nhà. Quách Tiễn Tiễn nhớ cô từng đọc được một câu nói đầy tính triết học là những sự việc trên thế giới này luôn tồn tại 3 phương diện chủ quan, phương diện khách quan và phương diện chân thực. Thế nên quan điểm của người khác luôn là của người khác, quan điểm của mình luôn là của mình, còn sự thực luôn ẩn chứa trong mỗi sự việc. Không thiên vị bên nào. Trái đất luôn chuyển động, thời gian luôn trôi đi, không vì bất cứ việc gì của bất cứ ai mà ngừng lại. Cố phu nhân, chủ tịch Cố đang họp ạ. Công ty vẫn bận rộn như thường ngày, không vì thiếu bất cứ ai mà thay đổi. Thực ra Quách Tiễn Tiễn rất hiểu ý của Tôn Diễm, bất cứ chuyện gì cũng có khởi đầu và kết thúc. Thế nên cô mới tìm đến Cố Trạch Nặc, hoàn thành một số chuyện chưa hoàn thành. Nhưng bước chân của cô chưa đặt lên bậc, Lý Mạn đã bước đến ngăn cô lại. Tôi không phải là Cố phu nhân. Ồ, đúng rồi. Lý Mạn gật đầu cười xoa xoa tay. Hai người đã ly hôn rồi. Quách Tiễn Tiễn cố kiềm chế sự chua xót trong lòng, ngẩng đầu mỉm cười giải thích. Tôi không phải là Lâm Thâm Thâm. Tôi tìm Cố Trạch Nặc có việc. Ồ, Lý Mạn ngẩng đầu, chăm chú quan sát khuôn mặt của cô, sau đó cười khẽ, nghĩ thầm chị ấy cho rằng thay áo khác thì mình sẽ không nhận ra chị ấy sao. Thế nên giọng điệu của Lý Mạn vẫn hết sức lịch sự. Chị có hẹn không ạ? Không. Quách Tiễn Tiễn lắc đầu. Vậy chị gọi điện cho anh ấy được không ạ? Lý Mạn thở phào, ngắm những móng tay vừa sơn của mình. Dù sao chị cũng có số điện thoại của tổng giám đốc, vậy nên xin chị đừng làm khó cho những người làm công ăn lương như bọn em. Số điện thoại của anh ấy đã bị liệt vào danh sách đen của tôi rồi. Quách Tiễn Tiễn nhếch môi cười. Ồ, thật vậy sao? Cái tin này cũng thật là... Cô ta muốn nói thật là hả hê, nhưng cảm thấy mình không nên có biểu hiện đắc ý rõ rệt như thế, nên nói tiếp. Hay chị về nhà đợi anh ấy vậy? Cố Trạch Nặc đã thay khóa cửa căn hộ chung cư rồi. Quách Tiễn Tiễn nhìn thấy vẻ mặt đang cười trên nỗi đau của người khác của Lý Mạn, cố gắng nhẫn nhịn để nói chuyện với cô ta, thì đột nhiên cánh cửa phòng họp trước được đẩy ra. Cố Trạch Nặc đã họp xong. Anh chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra cô, nhưng lông mày nhíu lại. Không phải đã chuyển tiền cho cô rồi sao? Cô còn đến tìm tôi làm gì? Anh nghe em nói, em là Quách Tiễn Tiễn, không phải là Lâm Thâm Thâm. Cô cố gắng bình tĩnh giải thích. Quách Tiễn Tiễn, cô nghĩ đến mức tôi ngốc đến mức không phân biệt nổi hai chị em các cô sao? Có lẽ lúc đầu không phân biệt được, nhưng sau đó thì phân biệt quá dễ dàng. Lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Anh biết rồi ư? Vậy anh có thể cho em chút thời gian, em muốn nói với anh vài chuyện. Thái độ của cô rất thành khẩn, nhìn vào ánh mắt của anh, cô vội vàng bổ sung. Có được không ạ? Cố Trạch Nặc trầm ngâm vài giây, sau đó nhanh chóng lắc đầu, quay người định đi. Nói chuyện gì? Chuyện kinh doanh à? Cô có thể hợp tác với tôi kiếm ra bao nhiêu tiền, vài chục triệu, vài trăm triệu hay vài tỷ? Cô cũng xoay người theo bước chân của anh. Đương nhiên em không đến để bàn chuyện làm ăn với anh, em chỉ muốn nói chuyện với anh. Chị có biết tổng giám đốc bận như thế nào không? Chị có biết mỗi phút... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net